Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Chuyện phiền toái quả nhiên vẫn là muốn ném cho ký chủ. Triệu Tổng nghe xong, lập tức liền từ trên ghế salon đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Ngữ khí gấp rút. Phu nhân, sẽ không có chuyện gì chứ? Triệu phu nhân tinh tế cảm ứng đến. Đột nhiên trên mặt xuất hiện vui mừng, khoát tay một cái nói, chớ khẩn trương, đến từ ta long nữ huyết mạch trực giác, để cho ta không có cảm giác đến có nguy hiểm gì. Ngược lại cảm thấy có chút tiểu kích động, tựa hồ ta tu luyện đường cái trước đại cơ duyên liền muốn đến rồi. Triệu Tổng nghe xong, trên mặt lại là càng căng thẳng hơn, hắn sờ sờ mình bắt đầu trường ban lão mặt. Nhìn xem mình nhô lên bụng dưới, lại nhìn về phía phu nhân cái kia trương tựa như 30 như thế thiếu phụ người mỹ lệ gương mặt. Bỗng cảm giác áp lực núi lớn, tâm hắn hạ muốn, gần nhất phu nhân tu luyện càng ngày càng chăm phấn, càng ngày càng si mê, ngoại trừ còn quên không được đi tương lai con rể nơi đó định thời gian ăn cơm bên ngoài. Trong nhà này nhà ngoại sự quản được càng ngày càng ít. Thời gian thật dài trong nhà người hầu đều không gặp được nàng mặt. Không phải sao, đều muốn đến cuối năm a mới lộ diện biểu hiện ra mình nữ chủ nhân tồn tại. Hiện tại lại muốn được đến một cái đại cơ duyên. Phu nhân vạn vừa tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Làm không cẩn thận thật muốn ném phu khí nữ đi sửa tiên rồi. Triệu phu nhân nhưng không biết nhà mình lão công lâm vào trong lúc miên man suy nghĩ. Nàng vừa nói xong, đột nhiên liền giống bị thứ gì đụng vào như thế. Thân hình đột nhiên nhất định, thần sắc chấn động, lúc này nàng tựa hồ phát hiện cái gì. Lập tức quay đầu liền hướng một bên cửa sổ sát đất phương hướng nhìn lại. Đã thấy nơi đó chỉ có mấy bồn hoa cỏ tại, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lão Triệu, ngươi vừa rồi có thấy hay không cái gì, bạch quang lóe lên, loại hình hiện tượng. Không có chú ý, Triệu Tổng vô ý thức liền trả lời. Nhưng hắn vừa nói xong, tiếp lấy sắc mặt lập tức biến đổi. Mấy bước vọt tới Triệu phu nhân bên cạnh, giang hai tay ra, ngăn trở một cái phương hướng. Không, hiện tại xuất hiện rồi. Phu nhân, người đi mau. Triệu phu nhân lập tức nhìn về phía lão Triệu ngăn cản phương hướng. Chỉ thấy một đạo dài nhỏ bạch tuyến từ một bên khác chỗ cửa sổ xuất hiện. Triệu Tổng căn bản ngăn không được nửa điểm. Trực tiếp lách đi qua. Trực tiếp hướng mình vọt tới. Phu nhân đi mau. Lên lầu bên trên gọi Diêu Diêu cùng rời đi. Ta tới trước cản trở. Triệu Tổng vừa kêu đi ra. Đầu liền bị bên cạnh Triệu phu nhân vỗ một cái. Cản cái đầu của ngươi a. Đây chính là lão nương cơ duyên đến rồi. Nhanh cho lão nương tránh ra. Triệu phu nhân một điểm đều không có cảm kích. Ngược lại hưng phấn địa nói xong. Đưa tay liền đẩy ra nhà mình nam nhân. Triệu Tổng chỉ cảm thấy phu nhân trên tay một cỗ đại lực truyền đến. Tiếp lấy liền không tự chủ được vòng vo tầm vài vòng. Cuối cùng một đầu vừa ngã vào một bên trên ghế salon. Chỉ có thể lộ ra cái vô tội ánh mắt nhìn về phía nhà mình phu nhân. Chỉ gặp Triệu phu nhân trực tiếp đón lấy cái kia đạo bạch tuyến. Con mắt tỏa ánh sáng. Ánh mắt kia tựa như dự tiệc lúc. Nàng trông thấy Phương Ninh bưng lên dê nướng nguyên con như thế. Cái kia đạo bạch tuyến tràn vào Triệu phu nhân thân thể. Tiếp tục không ngừng. Triệu phu nhân đã nhắm mắt lại. Sắc mặt từ hưng phấn biến thành bình tĩnh, lại từ bình tĩnh biến đến trang nghiêm, cuối cùng từ trang nghiêm biến đến thần thánh. Vẻ mặt này tấu biến hóa, thấy Triệu Tổng hãi hùng khiếp vía. Triệu Tổng nơm nớp lo sợ địa hỏi, phu nhân, đến cùng là cơ duyên gì? Làm sao cảm giác vừa rồi ngươi so ăn tiểu phương làm lớn bữa ăn còn hưng phấn a? Ở lại đừng nói chuyện. Khác ảnh hưởng lão nương ngộ đạo, Triệu phu nhân con mắt đều không trợn một cái. Vậy không cho cái giải thích, Triệu Tổng ngậm miệng không nói. miễn cho quấy rầy đến phu nhân. Chỉ là âm thầm nghi hoặc, ngoài cửa sổ chính cất giấu cái nào đó không phải người tồn tại. Đồng thời nghi hoặc không thôi. Không đúng, cái kia lười chứng ký chủ có thể hai lần phát động ẩn tàng thiết lập. Đạt được hai cái đặc biệt duy nhất hiệp nghĩa thành tựu. Quy tắc nhắc nhở đều là nói, ký chủ hoàn thành chấp niệm, XX, thần mã. Nhưng ký chủ cái kia hai chấp niệm nhìn xem mơ hồ. Nhưng nói trắng ra là, đều là một chuyện a, không phải liền là có ân tất báo. Ai tốt với ta, ta đối tốt với ai thôi. Lẽ ra con rắn này yêu trước sớm truyền cho ký chủ công pháp nhập môn. Ta mới có thể thôi diễn ra bản đầy đủ. Mới có đằng sau đột nhiên tăng mạnh, đánh đâu thắng đó, mặc dù nghe ký chủ trước kia nói, nàng lúc ấy hẳn là còn có cái khác mát, nhưng cũng coi là đối ký chủ có đại ân a. Hiện tại nàng lại là quân đội bạn, là thông qua độ thân thiện quy tắc phán đoán, ta đưa nàng quỷ vương Bồ Tát tinh thâm pháp lực, đây nhất định liền là giúp ký chủ báo ân rồi. Thế nào đến bây giờ còn phát động không được ẩn tàng thiết lập, lại hoàn thành ký chủ một cái chấp niệm, lại kích hoạt một cái hiệp nghĩa thành tựu rồi. Hẳn là ký chủ gia hỏa này tim không giống nhau, ép căn đối với người ta rắn yêu sư phó không có sinh ra thần mã báo ân chấp niệm. Không giống, nhìn ra được ký chủ lười về lười, vẫn là rất cảm kích hắn con rắn kia yêu sư phó một nhà. Lần trước giết cái kia ác mộng mộng ma lúc, còn cố ý nói qua không thể để cho Triệu Tổng bị đói. Có lẽ là quy tắc cảm thấy ta báo ân cường độ không đủ lớn. Lại nhiều cho nàng rót điểm pháp lực nhìn xem. Hệ thống đại gia một trận phức tạp suy nghĩ về sau. Khống chế hiệp khách giáp chống đủ khí lực, đem một đạo càng thêm tráng kiện màu trắng khí tức tuôn hướng xả yêu. Triệu Tổng ở một bên thì là nhìn ngây người, cái kia đạo bạch tuyến thế mà càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí đều đến to cỡ miệng chén rồi, đây cũng quá dọa người một chút, phu nhân thật không có sự tình, nhưng hắn nhìn xem nhà mình phu nhân một mặt thần thánh, vậy không dám nói lời nào nhắc nhở, không sai, nhất quán hẹp hòi khôn khéo hệ thống đại gia lợi dụng ký chủ đi ngủ công phu. Thương lượng đều không thương lượng một chút, liền vội vàng địa chạy tới làm thí nghiệm, liền là tới qua khảo nghiệm trợ giúp ký chủ báo ân hội sẽ không lại phát động một cái hiệp nghĩa. Thành tựu, đây là bởi vì vừa mới đạt được cái kia truyền kỳ kỹ năng thật quá quý giá. Đối hệ thống đại gia tới nói ý nghĩa phi phàm, soát mấy cái đại boss cũng không sánh nổi. Phương Ninh lúc ấy chỉ muốn đến cứu tìm đường chết đồng đội loại hình sự tình. Nó lại nghĩ đến tại phương diện chiến đấu. Dựa vào kỹ năng này, có thể thi triển ra quá nhiều trò mới đi ra. Đây không phải Phương Ninh trí thông minh so ra kém hệ thống đại gia. Chỉ là cả hai suy nghĩ thói quen không giống nhau dạng. Hệ thống đại gia trong mắt luyện công cùng thăng cấp mới là thường ngày. Chuyện gì đều muốn vì cái này phục vụ, đương nhiên xuất hiện thứ gì tốt, liền muốn trước hết nghĩ muốn có thể hay không dùng để luyện công hoặc là cày quái thăng cấp. Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy lấy hồi nguyên xá lợi pháp lực tiêu hao gần nửa. Vẫn là không có bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống đại gia rốt cục thất vọng, lại muốn gia tăng báo ân cường độ. Trừ phi đem bảo bối này cho đưa ra ngoài, hoặc là đưa chút khác đồ tốt, cay làm sao có thể dùng điểm tạm thời không dùng được pháp lực làm thí nghiệm. Tiến hành một lần phong hiểm đầu tư vẫn được, thật muốn đem những này có thể gia tăng thật lớn thực lực đồ tốt đưa ra ngoài. Ký chủ nói chuyện cũng không tốt làm, về phần công pháp loại hình đồ vật. Hệ thống đại gia ép căn không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Không cần thiết nó là không hội bốc lên tiết lộ nhà mình nội tình phong hiểm. Đi truyền người khác công pháp, cho đến bây giờ, nó cũng liền truyền qua Kỳ Yên một bản dâu ria võ công. Còn lại, liền là có thể giúp nó gia tăng thực lực tùy tùng. hệ thống đại gia cuối cùng quyết định từ bỏ. Không được a, ký chủ không tại. Mình suy nghĩ những phiền toái này, sự tình quả nhiên vẫn là không thông thạo. Thí nghiệm triệt để thất bại a, lần này liền không công thua lỗ thật nhiều. Vẫn là qua sẽ chờ ký chủ tỉnh ngủ. Thành cái này chuyện phiền toái tiếp tục ném cho hắn tới bớt việc. Cứ như vậy, Phương Ninh trong lúc bất chi bất giác, nhà mình còn đang ngủ thời điểm, lại thêm ra một cái đại phiền toái tới. Hiệp khách Giáp Lặng Yên không một tiếng động địa từ Triệu gia biệt thự trên lầu chót bay đi. Chỉ để lại hưng phấn không thôi Triệu phu nhân, cùng đầy bụng nghi hoặc lão Triệu. Hấp thu xong trên trời rơi xuống tinh túy pháp lực Triệu phu nhân. Một mặt trang nghiêm thần thánh, hơi có chút muốn thành Phật môn Bồ Tát tư thế. Thấy lão Triệu cảm thấy tâm thần bất định. Ha ha ha ha, lão nương thế mà vậy có đóng cửa ở nhà ngồi. Bảo từ trên trời tới kỳ ngộ a. Triệu phu nhân đột nhiên hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Một điểm không có phu nhân người thận trọng. Nguyên lai tiểu phương bình thường lão ôm nhìn cái kia chút tiểu thuyết viết đồ vật cũng không tất cả đều là gạt người a. Vẫn là có hiện thực cơ sở a. Quen thuộc ngữ khí, quen thuộc tư thế, Triệu tổng nhìn đến đây mới đem trái tim triệt để thả lại trong bụng. Liền phu nhân cái này đắc ý quên hình hình, nhà ai Bồ Tát vậy làm không được. Sau khi nói xong, Triệu phu nhân xem xét trượng phu chính nhìn xem mình, lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới có chút quá thất thố. Nàng khục một tiếng, lão Triệu bạn học, ngươi vừa mới nhìn đến thần mã đến sao? Triệu tổng trung thực trạng, không riêng không thấy được, với lại cái gì vậy không nghe thấy. Triệu phu nhân hài lòng trạng, vậy ngươi biết vừa mới xảy ra thần mã? Triệu tổng nghĩ thầm, ta nào biết được phát sinh cái gì? Ta chỉ biết là phu nhân ngươi khoảng cách tu luyện nhập ma không xa rồi. Nhưng hắn đương nhiên không dám nói thế với. Nói tại thuận miệng bịa chuyện nói. Phu nhân xưa nay làm việc thiện tích đức. Vậy không ít ăn chay niệm Phật. Vừa rồi đạo bạch quang kia tiếp xúc đến phu nhân. Chỉ thấy phu nhân dáng vẻ trang nghiêm. Không phải là Bồ Tát hạ xuống ban ân. Tới trợ phu người tu hành rồi. Triệu phu nhân nghe vậy lập tức giật mình, trên dưới đem nhà mình lão công liếc nhìn một bản, xác định vẫn là cái kia lão công, mới mở miệng nói, có thể à, lão Triệu, ngươi về mặt tu luyện thất khiếu chỉ có thể thông bên trên lục khiếu. Nhưng kiến thức thế mà thật đúng là không kém, thật không có trắng tiêu nhiều tiền như vậy mua tư liệu tình báo à. Hôm nay kỳ ngộ ngược lại thật là cùng Bồ Tát có quan hệ. Ta liễu như chi vậy có tu thành trắng làm? Không, không, là có tu thành chính quả khả năng rồi. Triệu tổng, ta giống như nghe được một cái có chút người quen biết tên. Đó là ngươi nghe lầm, tranh thủ thời gian quên mất. Triệu phu nhân vung tay lên, một bộ không cho cự tuyệt bộ dáng. Ta cùng đi nhìn xem nữ nhi. Cho nàng chia sẻ một cái Bồ Tát ban ân. Người lão Triệu đối tu luyện nhất khiếu bất thông. Chờ ta tu ra điểm mặt mày tới lại nói. Triệu tổng, biết rồi. Bất quá phu nhân ngươi đừng quá mệt mỏi. Phu nhân ngươi bây giờ không cần phải thanh người một nhà an nguy đều ép trên người mình. Tiểu Phương cái đứa bé kia bản sự thật mạnh. Ngay cả chân long đều chỉ ăn hắn cơm. Ngày tiếp theo chúng ta cũng coi là nhiều một cái núi dựa lớn. Triệu phu nhân, ngươi nói cũng không sai. Tôn này núi dựa lớn thế nhưng là cao minh. Ta trước kia còn lầm hội hắn là chân long thần tướng tới. Không nghĩ tới gần nhất mua được trong tình báo. Nói hắn lại là chân long chi thân. Đáng tiếc mặc dù cùng ta là đồng tộc, nhưng hắn là một thế giới khác. Cái này quan hệ thân thích liền có chút quá xa a. Không phải ngược lại là có thể trực tiếp đến nhà kết giao. Chỉ là lúc này cục biến ảo khó lường. Vẫn là muốn tự thân khỏe mạnh mới được. Dù sao một khi phát sinh lửa xém lông mày nguy hiểm. Cái này chân long vậy không có khả năng lập tức đuổi tới a. cho nên ta vẫn phải gấp rút tu luyện, chí ít xuất hiện nguy hiểm về sau, có thể kiên trì đến mời người ta tới. Triệu Tổng nghe xong, cảm thấy cảm động, tới nắm ở phu nhân bả vai. Thật là vất vả phu nhân a, ngươi muốn ăn chút gì không tốt, một hồi để cho người dự bị hạ vật liệu, ta tự mình cho ngươi xuống bếp. Triệu phu nhân trợn mắt chừng một cái, khinh thường chạng, coi như vậy đi, ngươi cũng đừng trà đạp đồ tốt a, vẫn là ngày mai các loại tiểu phương tới về sau, nắm hắn làm một chút. Triệu Tổng mười điểm bất đắc dĩ nói, mời tiểu phương tới nhà ta, là tới làm khách, tránh khỏi một năm này lại muốn đi qua. Hắn một người ở nhà cảm giác quá cô đơn, thiên hạ này nào có để khách nhân xuống bếp đạo lý a. Triệu phu nhân chừng một cái lão Triệu, làm sao rồi, ta thế nhưng là sư phụ hắn kiêm nhạc mẫu tương lai tới. Ngày mai ta cũng muốn thanh hôm nay Bồ Tát ban thưởng điểm hắn một phần. Ta đều sớm đem hắn nhìn thành người một nhà a. Hiện tại nắm hắn hạ hạ trù còn có không thể nào nói nổi. Triệu Tổng, ai, tiểu phương lão nhân thực, người mỗi lần đi ăn cơm lúc, cũng không thiếu phiền phức người ta. Lần này cũng làm người ta nghỉ ngơi một chút. Triệu phu nhân bất đắc dĩ, hảo hảo. Ngươi đều nói như vậy, ngày mai liền ngươi xuống bếp, nhìn ngươi bảo bối khuê nữ có thể ăn hả không? Triệu Tổng lắc đầu liên tục, không có khả năng ăn không vô, Diêu Diêu thích ăn nhất ta nấu cơm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.